Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23. Trình Tuyết Ý khựng lại, có thể nằm trên giường chờ Tu Nguyệt Thảo được đưa đến tận cửa. Đương nhiên là tốt nhất, nhưng không thể tận mắt giám sát Thẩm Nam Âm, nàng lại không yên tâm. Tuy rằng trước đó bị Họa Bì lừa, đối phương không phải đại sư huynh thật sự, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người trước mắt này. Hắn có thể vì sư đệ mà cướp Tu Nguyệt Thảo, thì cũng có thể vì người khác mà phản bội lần thứ hai. Nàng sẽ không bao giờ coi lời hắn nói là thật nữa. Đại sư huynh mạo hiểm vì ta, sao ta có thể không đi? Trình Tuyết Ý vẫn chưa muốn xé rách mặt với hắn, nàng còn cần lợi dụng hắn. Ta cũng phải tự mình bỏ chút công sức mới có thể yên tâm. Thẩm Nam Âm còn muốn nói gì nữa thì bị Trình Tuyết Ý bịt miệng. Nàng nhón chân, một tay đặt lên vai hắn, một tay che miệng hắn, quan sát phản ứng của hắn. Thẩm Nam Âm không nói nữa, đôi môi ấm áp mềm mại áp vào lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng. Hắn lại nghĩ đến việc cơ thể nàng rất lạnh. Khí hậu ở Thủy Vân Gian đúng là không bằng Càn Thiên Tông bốn mùa như xuân. Thẩm Nam Âm suy nghĩ một chút liền không muốn nàng quay về nữa. Chân võ Minh Hoa đạo quân ôn nhuận như ngọc, luôn tỏ vẻ rất tự tin. Hắn quả thật mưu trí hơn người, chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ việc gì. Ngoại trừ Trình Tuyết Ý, chuyến đi này rằng nguy hiểm, nhưng Thẩm Nam Âm không cảm thấy mình không thể bảo vệ một sư muội. Trong sự cẩn thận, hắn càng có thêm một phần tự tin. Vì vậy, đi thì cùng đi thôi. Thẩm Nam Âm lùi lại một bước, đôi môi rời khỏi lòng bàn tay nàng, không nói lời từ chối nữa. Trình Tuyết Ý chỉ đường cho hắn, nếu vị trí nàng ta cho không sai, nơi lấy được Tu Nguyệt Thảo cách đây rất xa, đi về phía Tây, qua Vân Mộng Hiệp mới đến. Đi về phía Tây, khí hậu chắc chắn sẽ càng lạnh hơn. Thẩm Nam Âm không nói gì, lặng lẽ gọi ra bản mệnh kiếm. Lần này không cần hắn kéo, Trình Tuyết Ý đã tự mình nhảy lên. Lúc đến nàng ngồi phía trước, lần này nàng đứng phía sau. Gió phía trước khó chịu, nàng cau mày nói, ta muốn ngồi phía sau. Thẩm Nam Âm vẫn im lặng, mím chặt môi đặt hồng trần kiếm xuống đất. Vừa đứng vững, đã có một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy eo hắn. Lưng hắn cứng đờ, cảm nhận được hơi thở còn chút ấm áp của nàng phả vào lưng. Đại sư huynh, xuất phát thôi. Giọng nói tràn đầy năng lượng khiến hắn nhớ đến bộ dạng nàng nói chuyện với nữ tử che mặt. Nàng nói với người khác, từng câu từng chữ đều là lời khen ngợi hắn. Mỗi lần nàng nói một câu, lông mi của Thẩm Nam Âm lại rung động nhanh hơn một chút. Người mắng hắn đánh hắn là nàng, người khen hắn không dứt miệng cũng là nàng. Người trở mặt vô tình là nàng, người tình ý chân thành cũng là nàng. Thẩm Nam Âm lại không cảm thấy bất ngờ. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, như vậy mới đúng là nàng. Thẩm Nam Âm cảm thấy mình hình như có vấn đề rồi. Sau khi ngự kiếm bay lên cao, gió quả nhiên càng lúc càng lớn. Nhưng Thẩm Nam Âm có cương khí hộ thể, không bị ảnh hưởng bởi gió, ngược lại càng thêm phiêu giật, bạch y nhẹ nhàng như tiên nhân giáng trần. Trình Tuyết Ý thì khác, cho dù trốn sau lưng hắn cũng chịu không nổi. Lúc nàng cùng hắn giận dỗi, xu hướng suy tàn kia không lộ rõ, bây giờ thì khác. Nàng ôm chặt bám vào vạt áo hắn để trông đỡ bản thân, gió lạnh cùng hơi thở của vùng đất Tây Bộ vẫn không ngừng phả vào người nàng. Đang bực bội, nàng bỗng nhiên bị kéo về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuyết Ý còn chưa kịp nói gì đã bị ôm gọn vào lòng, hơi ấm như mùa xuân trên người đại sư huynh mang đến cảm giác an toàn, như thể có thể phá vỡ mọi tình huống khó khăn, luôn tích cực hướng về phía trước. Hắn mở rộng áo ngoài bao bọc nàng vào trong, tuy rằng giữa ngực hắn và lưng nàng vẫn còn một khoảng cách nhỏ, nhưng cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, hơi ấm cũng thật sự truyền sang cho nàng. Sợ nàng bị gió thổi, hắn còn thiết lập kết giới chắn gió, lần này nàng thoải mái vô cùng, thích ý vô hạn. Trình Tuyết Ý chậm rãi ngả người ra sau, dựa toàn bộ vào lòng hắn, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách nhỏ bé kia. Nàng khẽ lắc đầu, cảm giác như nam nhân đang dùng cằm cọ sát đỉnh đầu nàng. Tuyết Ý từ nhỏ đã sống rất vất vả. Lúc phụ mẫu còn sống thì đỡ hơn một chút, nhưng phụ thân mất sớm quá. Khi đó nàng còn quá nhỏ không thể làm gì được. Sau này mẫu thân một mình nuôi nàng ở Phệ Tâm Cốc cũng không hề dễ dàng gì. Lúc mẫu thân ngã xuống, nàng cuối cùng cũng đã trưởng thành, có thể níu giữ chút hơi tàn. Đây cũng là hy vọng để nàng kiên trì đến bây giờ. Trình Tuyết Ý ngẩng đầu, Vì bay quá cao, ánh sáng có chút chói mắt, nàng thế mà cảm thấy Thẩm Nam Âm tỏa sáng rực rỡ. Sau khi không còn phụ mẫu, nàng luôn phải tự dựa vào chính mình. Đôi khi còn phải để phù quang dựa dẫm vào, nàng gần như đã quên cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc, có thể hoàn toàn dựa dẫm vào một người khác là như thế nào. Trình Tuyết Ý có thể cảm nhận được Thẩm Nam Âm đang kháng cự sự gần gũi của nàng. Nhưng mục đích của nàng chính là thuần phục người này, cũng muốn hắn nhanh chóng quen với sự gần gũi của nàng. Nhớ lại thái độ tránh né của hắn với mảnh lụa kia, vậy thì việc hắn bị nàng gần gũi như vậy hẳn cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Trình Tuyết Ý nhịn không được cười thành tiếng, hắn khó chịu thì nàng vui vẻ. Đại sư huynh, tiếng gọi vọng ra từ trong lòng, Thẩm Nam Âm vẫn không nói gì, nhưng nàng biết hắn đang nghe. Thật ra vừa rồi là ta lừa ngươi đó, mảnh lụa kia không phải xé từ yếm nữ tử, nhìn hoa văn và vết rách, hẳn là từ mũ có màn che xé xuống. Vừa dứt lời, quả nhiên cảm giác được Thẩm Nam Âm thả lỏng hơn một chút. Trình Tuyết Ý chớp chớp mắt, ngẩng đầu nói, nhưng mà đại sư huynh, bây giờ ta thật sự đang mặc áo ngoài của ngươi, được ngươi ôm vào lòng đó. Thẩm Nam Âm theo bản năng nhìn vào lòng, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Tuyết Ý đang ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng linh động, trong veo, sáng ngời như hai dòng suối mát lành, phản chiếu hình bóng của hắn. Hắn được bao bọc trong đôi mắt ấy, lại như nở hoa trong hồ nước. Vân Mộng Hiệp nằm ở cửa ngõ Tây Châu, với tốc độ ngự kiếm của Thẩm Nam Âm cũng phải mất cả ngày mới đến được. Hơn nữa, ngự kiếm liên tục tiêu hao rất nhiều linh lực, mang theo thân thể mệt mỏi đến nơi nguy hiểm cũng không phải là lựa chọn tốt. Vì vậy, đến đêm khuya, Thẩm Nam Âm định tìm một chỗ nghỉ ngơi cùng Trình Tuyết Ý, đi đâu? Trình Tuyết Ý nắm chặt tay hắn, căng thẳng hỏi, sao không đi nữa? Màn đêm quen thuộc không có ánh sáng mặt trời khiến Trình Tuyết Ý như cá gặp nước, dần dần không khống chế được bản tính. Nếu lúc này Thẩm Nam Âm đổi ý không đi nữa thì... Đêm đã khuya, cũng đi đường khá lâu rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, trời sáng lại đi. Thẩm Nam Âm trả lời xong, cảm nhận được tay Trình Tuyết Ý thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn không buông tay. Đại sư huynh mệt rồi sao? Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, ngự kiếm là việc hao phí linh lực nhất. Đại sư huynh có thể đi lâu như vậy đã rất giỏi rồi. Nói xong nàng buông tay ra, để mặc Thẩm Nam Âm đưa nàng đáp xuống. Chân vừa chạm đất, nàng lại lên tiếng. Nhưng ta thật sự rất nóng lòng, sợ đêm dài lắm mộng. Cũng muốn xác định xem ở nơi đó có còn tu nguyệt thảo hay không nên chúng ta đừng nghỉ ngơi nữa. Thẩm Nam Âm nhìn nàng một lúc, cũng có thể hiểu được sự nóng lòng của nàng. Thời niên thiếu khi sắp đột phá, hắn cũng từng có những khoảnh khắc lo lắng bất an như vậy. Trình Tuyết Ý cũng chỉ mới 19 tuổi, vậy thì tiếp tục lên đường. Thẩm Nam Âm nói rồi định ngự kiếm một lần nữa, nhưng bị Trình Tuyết Ý ngăn lại. Đại sư huynh nghỉ ngơi đi, đoạn đường tiếp theo không xa lắm, để ta đưa ngươi đi. Nàng đưa hắn đi, Thẩm Nam Âm kinh ngạc nhìn nàng. Thấy Trình Tuyết Ý bắt đầu lục lọi trong túi nhỏ của mình. Tuy rằng tu vi của ta thấp, nhưng đầu óc ta dùng tốt mà. Đại sư huynh đừng kinh ngạc, chỉ là đưa ngươi đi một đoạn đường thôi. Không phải chuyện gì khó, dù sao ta cũng nhập môn 5 năm rồi, cũng có chút tài mọn. Nàng lấy ra từ trong túi nhỏ mấy tờ giấy màu, chúng trông không giống giấy bình thường, có linh lực dao động trên đó. Ta không thể để ngươi ngồi trên phi thuyền thoải mái như Vô Dục Thiên Cung được. Nhưng ta có cái này. Trong bóng đêm, Trình Tuyết Ý xếp những tờ giấy màu thành từng con hạc giấy, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi vào chúng, những con hạc giấy liền biến lớn như tiên hạc thật. Mượn lực phù, Thẩm Nam Âm nhận ra, đó là mượn lực phù, nhưng chưa từng thấy ai mượn lực lên tiên hạc. Tiên hạc của Càn Thiên Tông nhiều vô số kể, tất cả đều béo tốt, sống thoải mái, phụ trách việc di chuyển trong tông môn. Trước khi vào Thái Huyền Cung, ta đã ở Linh Thú Viện 2 năm, học được cái này từ viện trường. Trình Tuyết Ý cưỡi lên con tiên hạc lớn nhất, vẫy tay với Thẩm Nam Âm. Lên đây đi đại sư huynh. Thẩm Nam Âm đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn những con tiên hạc khác, tất cả đều đến để hỗ trợ con hạc mà Trình Tuyết Ý đang cưỡi, đề phòng trường hợp mất sức trên đường. Chỉ có con hạc nàng cưỡi là có thể ngồi, nhưng Thẩm Nam Âm cảm thấy mình tay chân đầy đủ. Dựa dẫm vào sư muội như vậy thật sự không nên, vì vậy thế nào cũng không nhấc chân lên được. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Trình Tuyết Ý lười nhìn hắn do dự, một tay kéo hắn lại để hắn ngồi phía sau mình rồi lắc lư bay lên trời. Cách chương.